99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1665, chương 1675, nói sang chuyện khác. Nghe nói như thế, tiểu cô nương vô cùng thất vọng, hậm hực đi ra, Thẩm Chi Liệt quay đầu, lại đem bắt đầu điện thoại đến cho Diệp Thiến Thiến phát khởi tin tức oanh tạc. Diệp Thiến Thiến bị tạc đến không thu được, tức giận trả lời: Phiền chết, ngươi ở đâu cái sân bay? Nam, Diệp Thiến Thiến đổi quần áo, rất nhanh liền đứng dậy, tới chỗ thời điểm, quả thật Thẩm Chi Liệt chính một người tội nghiệp mà đứng đấy, mang theo cái dương hành lý, chỉ là cái kia tướng mạo đều trêu chọc đến rồi không ít người chú ý. Trông thấy Diệp Thiến Thiến đến rồi, Thẩm Chi Liệt lập tức hấp tấp đuổi hàng. Nói, người rốt cuộc đã đến, có thể đứng chết ta, ô hô ta đầy chân. Diệp Thiến Thiến có chút ngượng ngùng, nói, đi thôi, đi không được rồi, đứng hơn 2 giờ, ta tháng này cộng lại đứng thời gian đều không lâu như vậy. Diệp Thiến Thiến, hôm nay là ngày 1, Thẩm Chi Liệt cười hì hì nghênh đón, nói, ngươi xem, đây không phải không có tâm bệnh sao? Trông thấy hắn như vậy nhảy nhót tưng bừng bộ dáng, Diệp Thiến Thiến vừa mới trong lòng không có ý tứ lập tức giải tán lập tức. Hướng taxi xếp hàng xe địa phương đi, hai người chính chủ tính mang một lát nên muốn ăn chút gì. Chỉ là, Diệp Thiến Thiến vừa quay đầu lại, thế mà liếc tới bên cạnh cách đó không xa đứng đấy một cái người quen biết. Trông thấy người này, Diệp Thiến Thiến thanh âm lập tức dừng lại, Thẩm Chi Liệt thấy vậy, đồng dạng là quay đầu nhìn sang, tại nhìn thấy Lệ Cận Nam cùng Diệp Du Du thời điểm, lấy làm kinh hãi, nhưng giây lát liền đối với bọn họ vẫy tay, nói, hắc, trùng hợp như vậy. Diệp Du Du nhìn thấy Thẩm Chi Liệt tự nhiên như vậy bộ dáng, càng là cảm thấy có chút cổ quái. Diệp Du Du bỗng động Lệ Cận Nam, nói, chúng ta đi bọn họ nơi đó đi. Ngươi thả ta xuống, chính ta đi qua. Lệ Cận Nam lại không nghe được một dạng. Một đường đi thôi đi. Đội ngũ dài, Lệ Cận Nam đến bọn họ khi đó cũng phí một chút thời gian. Chờ đến bọn họ, vừa vặn đến phiên bọn họ xe. Bốn người một xe, Lệ Cận Nam cùng Diệp Du Du Diệp Thiến Thiến ngồi phía sau. Mà Thẩm Chi Liệt tự nhiên đến trước mặt. Tỷ, ngươi làm sao ở sân bay? Diệp Thiến Thiến từ đụng vào bọn họ bắt đầu có nói không nên lời xấu hổ. Nàng đây cùng Thẩm Chi Liệt ở giữa, trừ bỏ ở cùng một chỗ bên ngoài, thế nhưng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ oa. Cái này một cái nữ hài tử đến sân bay tới đón một cái nam nhân. Đây nếu là nói cho nàng, Diệp Du Du sẽ ra sao? Trong lúc nhất thời, Diệp Thiến Thiến vậy mà không biết làm sao trả lời mới tốt. Đành phải cười ha hả, nói, các ngươi làm sao đột nhiên đã trở về, cũng không nói cho một tiếng. Ta cũng tốt cho các ngươi bày tiệc mời khách a. Trước đó ta theo Lệ tổng nói xong rồi a. Hôm nay muộn ta mời các ngươi ăn cơm, ai cũng không cho phép cùng ta đoạt. Diệp Du Du xem xét, biết rõ nàng tại chuyển rời chủ đề, vô ý thức nhìn thoáng qua ngồi ở ngồi trước im lặng Thẩm Chi Liệt. Cũng thức thời không nói gì nữa. Chỉ là lúc ăn cơm thời gian, Thẩm Chi Liệt rất tự nhiên ngồi ở Diệp Thiến Thiến bên cạnh. Diệp Thiến Thiến cũng rất tự nhiên lấy qua thực đơn gọi món ăn. Nửa điểm đều không có để ý Thẩm Chi Liệt ngồi ở bên cạnh mình ý nghĩa. Diệp Du Du nhìn ở trong mắt, làm bộ vô ý hỏi. Chi Liệt, ngươi bị điều đến Khang Thành làm việc bao lâu? À, có một đoạn thời gian. Hơn một tháng a, Thẩm Chi Liệt thiên về một bên trà vừa nói. A, Diệp Du Du ứng tiếng. Vậy là ngươi công ty an bài ký túc xá sao? Diệp Thiến Thiến nghe vậy, đảo thực đơn tay lập tức ngừng một lát. Thẩm Chi Liệt còn chưa kịp phản ứng Diệp Du Du dụng ý bộ dáng, đang muốn trả lời, lập tức bị Diệp Thiến Thiến cắt ngang. Là, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.